nhìn 4-5 tên hộ vệ xuống ngựa, một nam nhân thân hình cao lớn bước xuống xe ngựa đỏ thẳm, mặc dù không vấn phục quan, nhưng khí chất trên người không lẫn vào đâu. Mọi người đang dừng lại chợt 2-3 người giữa bọn họ mặt biến sắc. Là nội các Hồ đại nhân, là cái loại nhu nhược. Lý đại nhân làm sao tiếp hắn? Lý đại nhân cương trực ngay thẳng nhìn rõ mọi việc, tuyệt không gặp tiểu nhân mực này. Mấy người thần sắc giận dữ nói, trước đây chủ khảo đứng bên phía nghị hòa trong triều, hôm nay tình hình lại chuyển biến đột ngột. Mấy vị giám sử không biết từ nơi nào tấu lên Diệp tướng quân mưu đồ cấu kết tặc Kim đại nghịch bất đạo có chứng cớ xác đáng. Hoàng thượng tức giận, phái người áp giải Diệp tướng quân hồi kinh nhốt vào đại lao. Thiên hạ một mảng xôn xao, trong lúc nhất thời triều đình như thế nước với lửa. Đọc nhiều sách vở thông hiểu cổ kim các vị tử môn cũng tự nhiên không cam lòng yếu thế rối rít tỏ rõ lập trường, cho rằng đây là thủ đoạn của phái cầu hòa. Các loại nghị luận đủ kiểu khắp nơi. Xuyệt, không được ồn ào lớn tiếng. Cố Ngư vội vàng hướng mọi người thấp giọng nói, một mặt mang theo bất đắc dĩ nhìn về mấy người kia phe chủ chiến. Uyển chuyển nhắc nhở, đại sự trong triều chúng ta không nên chỉ trích. Hôm nay chủ đích là bái kiến chủ khảo đại nhân, làm tròn trách nhiệm đệ tử, còn chuyện khác không cần để tâm. Mà lúc này, đại môn đang đóng chặt của Lý gia mở ra, một lão giả cùng hạ nhân trong nhà chậm rãi ra ngoài, đứng trước người nọ hơi chắp tay. Lần này, mấy người vốn nghe lời Cố Ngư nói định im lặng không lên tiếng chợt ồn ào bực tức. Lý đại nhân vậy mà tự mình đến đón Hồ đại nhân. Cố Hải nãy giờ không nói gì, thần sắc âm trầm, nhìn Lý đại nhân cùng Hồ đại nhân vào cửa, rốt cục vung tay áo. Diệp tướng quân bị tiểu nhân bậc này vu hãm nhốt trong đại lao, ta tuyệt đối không cùng đồng lõa. Dứt lời quay đầu ngựa đi. Hắn đi rồi, mấy vị sĩ tử khác cũng giận dữ quay ngựa đi, trong nháy mắt chỉ còn sót lại Cố Ngư cùng hai người khác. Hai người nhìn về phía Cố Ngư, tựa hồ chờ hắn quyết định đi hay là ở lại. Trên mặt Cố Ngư hiện lên tia cười, nhìn bóng dáng đám người Cố Hải đi xa, nhíu mày một cái. Buồn cười hắn thấp giọng nói nhỏ đến mức không nghe rõ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, bái kiến edit, nn chan ngờ người gác cổng mang thiệp vào. Không lâu lắm, đã có người mời bọn họ vào. Tổn chi, chúng ta như vậy có thích hợp không? Một người trong đó nghĩ đến vị nội các Hồ đại nhân cũng đang ở đây. Bây giờ mọi người đang bàn tán xôn xao, trong lòng thủy chung có chút thấp thỏm. Bái phỏng chủ khảo đại nhân có gì không thích hợp? Cố Ngư ánh mắt nhìn thẳng, đoan chính đi theo gã sai vạt áo xanh, nhỏ giọng đáp. Tới trước phòng khách, liền nghe tiếng cười vang. Đến đây, đến đây, hôm nay lão phu có duyên được gặp gỡ mấy vị nhân tài của chúng ta. Vị đứng lên trước kia hẳn là Hồ đại nhân. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc với đại quan nội các, nhất thời trên mặt khó nén mấy phần kích động, vội vàng cùng nhau cúi lại thi lễ. Đây là hội nguyên năm nay, Cố Ngư Cố Tồn chi kiến khang. Trên mặt Lý đại nhân đầy nụ cười giới thiệu Cố Ngư. Hồ đại nhân nhìn về phía Cố Ngư, kinh ngạc, tuổi hắn còn nhỏ, liên tục gật đầu. Tôn chi là theo học Lý đại sư. Hắn hỏi. Cố Ngư gật đầu nói dạ, một mặt đáp lời. Đệ tử tháng 3 từ Kiến Khang đến, tháng 4 bái lại làm môn hạ Lý đại sư. Môn hạ chính là đệ tử. Lúc hắn nói câu này, hơi có vẻ làm chuyện vô ích. Nhưng cặp mắt Hồ đại nhân khẽ hít một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ảnh hưởng của dư luận từ trước đến nay là không thể coi thường, nhất là dư luận trong sĩ lâm. Thanh thế của ngươi lớn chính là đại biểu cho ý của vạn dân thiên hạ, mà vị này là Lý đại nho, chính là đầu tàu của bọn sĩ lâm. Bởi vì có khách, ba người bọn họ chỉ ngồi một lát, liền đứng dậy cái từ. Lý đại nhân cũng không khách sáo giữ lại dùng cơm. Đợi ba người rời đi, hai vị đại nhân lần nữa trở về chỗ ngồi của mình dùng trà, nhưng cũng không ai nói thêm gì. Không khí trong nhà có chút quái dị. Như vậy đi, ta cũng cáo từ. Hồ đại nhân đứng lên nói. Lý đại nhân cũng không giữ hắn lại, đứng dậy tiễn khách. Lời nói của ta, đại nhân cần cân nhắc kỹ đi. Hồ đại nhân lại cười nói. Lý đại nhân chỉ cười không đáp, tiễn hắn ra cửa. mới vừa rồi ở ngoài cửa, thấy tới 7 người, cuối cùng chỉ có 3 người tiến vào, xem ra lão phu liên lụy Lý đại nhân. Hồ đại nhân trước lúc lên kêu, như nhớ ra điều gì, mang theo một tia cười nói. Thần sắc Lý đại nhân có chút cứng nhắc, Vân Vê Dâu cũng không nói gì, nhìn Cố Kiệu đi xa, xoay người đi vào cửa. Lão gia, chính xác là đến 7 người, sau 4 người kia quay đầu đi. Tiểu nhân cũng không biết bọn họ là mấy vị kia. Người gác cổng cung kính nói. Lý đại nhân khoát tay, ý bảo người gác cổng lui ra. 300 sĩ tử đều là từ tay hắn định ra, tên đã sớm nằm lòng. Hôm nay đã qua 1 tháng, người nào có đến hay không, trong lòng cũng rõ ràng. Đoàn người Cố Ngư ra khỏi phủ đệ Lý đại nhân, 2 người trong đó vẫn mang vẻ mặt kích động như cũ, nhìn qua Cố Ngư thần sắc an nhiên. Tồn chi tài cao, lần này chắc hẳn đậu Trạng Nguyên, tương lai vào làm tướng làm các. Một người suy đoán mấu chốt trong đó, không khỏi mang theo vài phần hâm mộ, nếu vào các, cùng là đồng liêu, cũng không có gì kích động. Không giống chúng ta, bị rơi ra ngoài. Lần này bước vào thi đình được diện kiến thiên nhan có phải là lần đầu cũng như lần cuối. Cố Ngư lắc đầu một cái, không biết là không đồng ý với kiến giải của bọn họ hay là khiêm tốn. Thi đình còn chưa đến, không thể đoán bừa hạng, hết thảy đều có sự phán quyết của thiên tử. Ta cùng các ngươi chính là an tâm dốc lòng cầu học mới phải. Nhìn xem, hiện tại đã có tư thái quý phái của đại thần nội các. Hai người liếc mắt nhìn nhau, le lưỡi một cái. Hai người cười nói, chợt thấy Cố Ngư phía trước ghìm ngựa lại, phi thân xuống ngựa. Tổn chi, ngươi định làm gì vậy? Bọn họ hỏi. Xuống ngựa, Cố Ngư giải thích, một mặt tay chỉ lên phía trước, không nhìn thấy đã đến chỗ nào. Hai người lúc này mới nhìn sang, thấy phía trước một tòa phủ đệ sừng sững khí thế uy nghiêm. Một đoạn đường này đều là phủ đệ của các đại thần, nhưng có thể nói tòa phủ này lại khiến người khác đặc biệt chú ý. Phủ đệ cực kỳ rộng lớn, bạch ngọc đài, đại môn đỏ thẳm, ngay cả hai thạch sư an trí ở cửa liếc nhìn cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hai vị học sinh kia nhìn thấy một cái, lập tức không nói lời nào vội xuống ngựa. Ba người cúi đầu im hơi lặng tiếng cẩn thận rẽ sang hướng khác mà đi, vừa đi vừa không nhịn được lặng lẽ quay đầu lại xem. Giữa ban ngày, bốn phía đóng chặt cửa, nhìn qua thật vắng lặng, trên lầu tòa phủ treo 2 đèn lồng lớn bên trên có mấy chữ thượng thư chu phủ lay động theo gió. Cố Ngư chợt cảm thấy trong lòng như sóng cuộn trào dâng ào ạt, hắn không khỏi siết chặt dây cương. Đây là phủ đệ của vị quan lớn nhất triều Đại Chu. Đây là chỗ ở của trọng thần quyền thế ngất trời. Đây chính là vị trí hào kiệt phiên vân phúc vũ dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ hoàng đế, võ quan xuống ngựa, văn quan hạ kiệu, chính là nơi ở của đương kim Trạng Nguyên đời thứ 3 của triều Đại Chu, tể tướng Chu Xuân Minh. Một người như thế, buồn cười chính là một đám học sinh không tự lượng sức mình, tự xưng là văn nhân thanh cao, mắng chửi người ta là gian tặc hòa quốc, vu hãm trung lương, kỳ tội khả chu. Cũng không biết trong mắt người ta, bất quá chỉ là chuột nhắt chơi đùa mà thôi, chỉ cần hắn muốn, một ngón tay cũng đủ nghiền chết các ngươi. Cố Hải quả nhiên không có đi bái hạ Lý đại nhân, chẳng qua là gửi thiếp cảm tạ, lại còn kèm theo một bức phụ thư, liệt kê tội ác của Đại Kim ngược xuôi phía Nam, cùng với chiến tích của Diệp tướng quân bao năm qua, không cần nói cũng đủ rõ ý nghĩ của hắn. Sau khi Lý đại nhân nhận được, cũng không có bất kỳ sự hồi đáp nào, giống như đá chìm xuống biển, bùn thả vào sông. Ngươi ấm đầu rồi sao? Sau khi Cố Ngư giờ biết được giờ khóc giờ cười, ngươi biết mình đang làm gì không? Ta có đạo lý của ta cầu học làm quan vào sĩ là vì điều gì? Cố Hải trầm giọng đáp, thần sắc thản nhiên. Cố Ngư cười một tiếng, hắn mém đã quên, tên tiểu tử này còn có biệt hiệu là ngốc mộc đầu, mộc đầu dĩ nhiên ngu ngốc. Còn phải thêm chữ ngốc phía trước, có thể thấy được trình độ tính tình ra sao. Kể từ khi vào học trong tộc, sau khi triển lộ tài hoa, hắn cơ hồ quên chuyện này, cái biệt hiệu này cũng không ai gọi nữa. Có câu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn mặc dù chăm chỉ học, bài vở cùng trình độ cao hơn, nhưng Cố Hải vẫn là Cố Hải, vẫn không thay đổi. Người khác như thế nào Cố Ngư đều không để trong lòng. Huống chi, người trước mắt lại là Cố Hải. Mặc dù mình thi lần đầu đã đoạt giải nhất, nhưng còn có thi đình, nguyên bản là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng nhìn thần thái thiếu niên trước mắt, hai mắt hắn không khỏi lóe lên điều gì đó. Ngươi chừng nào về nhà? Hắn chuyển đề tài, nhàn nhạt hỏi. Thế nào, Tổn Chi muốn đồng hành cùng ta? Cố Hải cười hỏi. Không phải, ngươi chừng nào lên đường, ta rời ngày đi. Cố Ngư cũng cười nói. Hai người nói lời này bất quá cũng chỉ tránh đề tài đó mà thôi, mà đáp án thật ra cũng không cần phải nói. Cười nhạt nhẽo với nhau vài tiếng. Có người trên mặt đầy nụ cười giơ một tấm thiệp đến, Trâm Hoa Yên thủ phủ đại nhân. Sau khi chúng chẳng phải dạo một lượt phố, đây là lẽ thường, nhưng sau khi thi hội kết thúc, còn có lễ thường bất thành văn, chính là thủ phủ đa số đại học sĩ nội các trong triều mời các vị sĩ tử trong 300 người đi dự tiệc. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là chỉ giáo đạo làm quan trước khi bắt đầu. Vì yến hội này có cử hành hay không, còn phụ thuộc vào tâm tình của hoàng đế cùng mấy vị thủ phủ đại nhân thế nào, nên được gọi là bất thành văn. Theo lịch từ triều Đại Chu, tổng cộng chỉ mới tổ chức thi có 5 lần. Dù sao những sĩ tử này sau khi đỗ được thi đình đều trở thành môn đồ của hoàng đế, giải cũng là do hoàng đế đích thân đến. Vì vậy mặc dù hoàng đế thầm cho phép, nhưng chân chính thi hành, mấy vị thủ phủ cũng phải rất cẩn trọng, tính toán tâm tính khó dò của thiên tử. Lần này trước khi thi mọi người cũng suy đoán, có thể tổ chức Trâm Hoa Yến này không, nhưng theo biến hóa của thế cục, tất cả mọi người cho rằng không thể có. Không nghĩ đến đang ở lúc ngôn luận đang đến đỉnh điểm, thủ phủ đại nhân sẽ tiến hành mở yến. Hắn không sợ ở trên yến hội một vị nội các kích động ném giày đập hắn, hoặc là chửi mắng to tiếng, vì việc này chỉ khiến thêm mất mặt, coi như giết học sinh kia cũng không thoát khỏi tiếng như. Bất quá, cũng không phải tất cả đều được tham gia. Học sinh dơ thiệp nói, một mặt liếc nhìn Cố Hải. Cố Hải lập tức hiểu, lần này mình bị đá ra ngoài, là tên do chủ khảo định, xét thấy nhiều năm nay chinh chiến liên tục, vạn dân đói khổ, không nên phô trương. Nói một phen giải thích, người nọ nói tiếp, cho nên lấy 10 tên đầu, 10 tên giữa và 10 tên cuối làm đại diện. Mặc dù là thủ phủ cử hành, nhưng dù sao cũng có sự tham gia của các quan viên đại học sĩ, trừ khi là yến tiệc cấp cao do hoàng đế ban thưởng. Còn không thì cũng hướng tới những sĩ tử trung lập này. Trên mặt Cố Hải khó nén thất vọng, tên 150 như hắn lại không có trong nhóm đó. Quyết định này nghe qua rất hợp lý, cũng không nhìn ra chính là nhằm vào những học sinh có ngôn luận bất thiện. Mọi việc đều do vận khí, ngậm chi, đừng quá để ý. Cố Ngư lại cười ní. Cố Hải không lòng dạ ở lại nhìn cười nhạo trên mặt Cố Ngư, xoay người cáo từ. Vì sự kiện này, Cố Hải định trở về trước kỳ hẹn, vừa nghĩ đến việc được về nhà, tâm tình buồn bực gần đây khá hơn nhiều. Tiểu thư thích gì? Đứng ở tiệm nữ trang lớn nhất kinh thành, Linh Bảo chỉ cảm thấy hoa cả mắt rất là chóng mặt. Không biết vị tiểu thư kia bao nhiêu tuổi? Một bên gia hỏa ân cần cười hỏi. Kể từ sau khi Cố Hải lấy ra một thỏi vàng, tên gia hỏa không dám khinh bỉ Linh Bảo trong bộ quần áo đơn bạc. Hoa châm này là kiểu dáng đang được lưu hành trong cung nhiều nhất, được mấy vị tiểu thư rất ưa chuộng. Tiểu gia hỏa cầm đến một chiếc hộp nhỏ giới thiệu. Châm hoa ngọc vàng, đúc kết tinh xảo, rất là mỹ lệ. Linh Bảo nghiêng đầu nhìn Cố Hải. Cố Hải lắc đầu cười. Qua bên cửa hiệu sách coi một chút. Hắn cười nói, tự mình đi lên phía trước. Đúng nha, tiểu thư thích xem sách, không thích ăn mặc trưng diện lắm. Linh Bảo cũng vội vàng đi qua. Lựa được 7-8 cuốn sách thuốc dày cổ, Linh Bảo cười tít mắt, tiểu thư nhất định thích quà tặng của thiếu gia. Cố Hải cười, nghĩ bụng đây là quà tặng gì, còn là tiền của thập bát nương. Linh Bảo thích gì? Cố Hải hỏi, nhìn bộ quần áo đơn bạc của Linh Bảo, khí trời lại lạnh, còn mặc đơn độc một manh áo, lộ ra một đoạn cổ tay, bàn tay nhỏ bé thô ráp. Mấy ngày nay nàng từ chối sự giúp đỡ của mình và thập bát nương. Dựa vào việc rửa dược liệu ở hiệu thuốc kiếm sống, tiền kiếm được ngoại trừ dùng để no bụng, còn bao nhiêu lại đổ vào việc tìm kiếm linh nguyên. Cảm ơn thiếu gia. Linh Bảo lắc đầu cự tuyệt. Cố Hải thở dài, tình hình như vậy, còn không thích hợp bằng cho nàng ít tiền. Gia Hỏa đem bộ sách gói lại, tự mình dẫn bọn hắn ra xe ngựa. Cố Hải mới nói lời tạm biệt cùng Linh Bảo, chỉ thấy một chu y áo đỏ ý hộ vệ đến trước mặt, cung kính đưa lên một tấm thiệp, mời Cố thiếu gia đến dự tiệc. Hắn cúi đầu nói, không tự giới thiệu, mở miệng nói một câu không đầu không đuôi, khiến Cố Hải không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn thiệp mời màu vàng, chân mày càng thêm dương cao. Trâm hoa yến tiệc, chủ nhân nhà ngươi là ai? Cố Hải hỏi. Thiếu gia đi ắt biết, đến lúc đó công tử nhà ta thật hân hạnh gặp Cố thiếu gia. Hộ vệ cúi đầu nói, dứt lời thi lễ xong cất bước đi. Cố Hải cầm thiệp mời của người kia trong tay, trong lòng chợt giật mình, nói như vậy mình có tư cách gặp hắn. Rốt cục cũng gặp được người kia, tâm Cố Hải căng thẳng nhảy loạn. Có thể lấy được số người tham gia yến hội đã được xác định, lai lịch người này nhất định không nhỏ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, có quen biết với mình sao? Trâm hoa yến cũng không nằm ở phủ của thủ phủ đại nhân, mà là ở phủ đệ cũ của một thân vương ở phía tây, nơi này đã được triều đình thu về. Sáng sớm, mấy vị sĩ tử được mời đến trang phục mới mẻ chỉnh tề, tinh thần kích động đứng trước cửa. Cố Ngư đứng ở nhóm đầu, vẫn là thần thái vô ba sáng láng. Thi hội là một ngưỡng cửa, qua được cửa ải này mới có cơ hội một bước lên mây. Những người đã từng chà đạp hắn, những kẻ khuất nhục hắn trong quá khứ, sau đó phải quỳ gối trước mặt hắn, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn hắn. Thế còn chưa đủ, hắn còn phải đạp bọn họ một cách nặng nề, đem những kẻ kinh bạc hắn từng bước trả lại. Sau lưng chợt có tiếng ồn ào, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc biến sắc. Ngươi sao lại đến đây? Hắn thất thanh hỏi. Cố Hải bước đến gần, nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ u mê làm cho người ta một đánh một quyền. Cố Ngư tức muốn hộc máu. Cố Hải hướng hắn hì hì cười, giơ lên thiếp mời trong tay, cũng có thể nói ta có vận khí tốt. Không đợi nói xong, đại môn đã mở ra. Một vị đại học sĩ khoát áo bào bạch ngọc xuất hiện trước mặt mọi người. Chư vị công sĩ, xin mời mọi người cùng hoàn lễ, duy trì vẻ trang nghiêm chỉnh tề nối đuôi nhau đi vào. Tồn chi, mời. Cố Hải cười nói, cũng không đợi Cố Ngư đi, tự mình đi trước. Trong mắt hắn khó nén tò mò, cước bộ vội vã. Cố Ngư nhìn hắn bước qua người mình, môi mím chặt, thật sự là vận khí sao? Tại sao lại có vận khí như vậy? Trong mắt Cố Ngư chợt lóe lên tia rét lạnh. Sao hắn lại có vận khí tốt như vậy? Vậy hắn không nên ở thi đình lại có vận khí như thế. Có người ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Cố Ngư lấy lại tinh thần, thu liễm vẻ mặt theo dòng người tiến vào. Bữa tiệc cũng không khác gì các loại tiệc khác. Chẳng qua là nhiều người trò chuyện hơn. Mười mấy đại học sĩ, ước chừng nói một canh giờ. Những sĩ tử này đứng đến chân mỏi giã, nhưng thiên tử trọng thần còn chưa đến, bọn họ ai dám ngồi. Bất quá, trong sân cũng không có xuất hiện bất kỳ hành động hay lời lẽ nào luống cuống, tin đồn thổi bên ngoài như vậy. Nhưng những vị đại học sĩ thủy hòa bất dung lại cười cười nói, căn bản không nhìn ra huyên náo lật bàn trước mặt hoàng đế là thế nào, mà vị thủ phụ đại nhân căn bản không xuất hiện, như vậy coi như xong. Đại học sĩ chủ trì mời mọi người ngồi, một đám sĩ tử vừa an tọa, liền nghe thanh âm của thái giám, văn quận vương đến. Một tiếng này làm mấy vị sĩ tử cả kinh đứng hết dậy, cùng nhau hướng lên trên đài. Chu Long Khánh đại đế từng có một người con, nhưng năm đó bất hạnh một đạo sấm chớp trên trời bất ngờ đánh xuống hoàng thành khiến hoàng tử giật mình mà chết, vì bó tay bác tác giả. Sau lần đó Long Khánh đế không có con cháu ra đời. Vì vậy không thể chọn người thừa kế từ tông tộc, đã có liên tiếp mấy vị thân vương được mời vào cung, mà vị văn quận vương này là một trong số đó, là con trai của Duyệt Châu Tú Vương, phong văn quận vương. Mặc dù đối với sóng ngầm bên trong gia tộc hoàng gia mọi người không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết đối với Đại Chu không có hoàng đế mà nói, địa vị quận vương là vô cùng cao quý, hơn nữa khả năng trở thành hoàng đế lại vô cùng lớn. Không nghĩ đến một vị quận vương sẽ đi đến yến hội này, không kém gì hoàng đế đích thân tới. Có vài sĩ tử hai chân run lên, không biết vì kích động hay mệt mỏi. Tầm mắt Cố Hải như những học sinh khác, không nháy mắt hướng lên đài phía trước, chỉ thấy phía sau đám cung nữ hộ tống, thủ phụ đại nhân tự mình dìu dắt, một vị nam tử trẻ tuổi thân hình cao gầy bước ra. Người này mặc trường bào màu đỏ tía, chân bước thong dong. Các vị đại học sĩ đã sớm đứng dậy thi lễ. Hắn đi đến trước đài, xoay người lại. Đợi một khắc người kia xoay lại, Cố Hải chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng. Là hắn, là hắn. Sắc mặt Cố Hải kinh ngạc, hỏi há mồm luống cuống. Nhìn thiếu niên quận vương trước mắt chỉ có một ý niệm này. Thái văn trong học đường tiên nhân huyện nho nhỏ, học sinh Thái Văn mẹ quá con côi. Mà cùng lúc đó, Cố Ngư vẫn chăm chú nhìn Cố Hải, mắt sáng lên, nhìn quận vương trên đài, thần sắc mang theo một tia bừng tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, quen biết văn quận vương quả nhiên đại diện hoàng đế tới. Hắn nói mấy lời định lời ít ý nhiều, bảo mọi người cứ thoải mái. Vị thủ phụ Chu đại nhân ở giữa tâm điểm của bảo táp không lên tiếng. Bữa tiệc chính thức khai mạc. Sau khi ngồi xuống, Cố Hải cũng không nhìn lần nữa, cúi đầu phân cao thấp với bàn thức ăn. Người trong hoàng tộc thân phận cao quý, rất ít khi lộ diện, những sĩ tử khác sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên phần lớn ánh mắt nhiệt liệt hướng lên trên đài, có người mượn hướng các vị quan nhân nói lời đa tạ, thuận tiện quan sát một trong số các vị được đề cử ngôi vị hoàng đế. Hắn chừng 17-18 tuổi, vừa nhìn là đã biết người xuất thân phú quý, da rẻ nhẵn nhụi trắng nõn, khí chất thanh lịch, phát ra uy nghiêm. Không biết vị quận vương này là ở phái nào? Có người không nhịn được thấp giọng nói, ánh mắt quét qua trên người thủ phủ Chu đại nhân cùng Cao đại nhân đang ngồi bên văn quận vương. Thủ phủ Chu đại nhân tuổi chừng 40-50, thân hình hơi mập, tướng mạo cũng tạm tạm, dù sao có thể trúng trạng nguyên vóc người cũng sẽ không quá kém. Thần thái của hắn bình thản, toát ra loại khí thế tựa như mọi sự trong thiên hạ đều nằm trong tay ta. Vị đại nhân này theo hoàng đế vào sinh ra tử, tình cảm không giống bình thường. Đại học sĩ Cao đại nhân tuổi chừng 60, râu tóc bạc trắng, mặt hơi ngăm đen, lồng ngực nảy nở, nụ cười luôn trực diện trên mặt, nhìn ra rất dễ gây thiện cảm. Vị đại nhân này năm đó Đại Kim tấn công phía Nam, vì bảo vệ hoàng đế thoát thân, một nhà đều chết dưới vó Đại Kim. Hai người này gần đây lại như nước với lửa, từng nói lời có ngươi không có ta, lúc này lại ngồi chung một chỗ, còn mời rượu lẫn nhau, để cho đám sĩ tử trong lòng than khổ sở không dứt, mới nếm thử được phức tạp của lòng người trốn quan trường sâu không lường được. Uống rượu của ngươi, có người thấp giọng quát lên, không muốn sống chăng? Có người lập tức kéo hắn chớ có to tiếng, cũng có người mặt tỏ vẻ khinh thường. Quận vương đương nhiên là thuộc phe thánh thượng. Cố Ngư lẩm bẩm. Cố Hải cảm giác tầm mắt của hắn hướng về phía mình. Ngươi xem có đúng không, ngậm chi? Cố Ngư nghiêng người qua thấp giọng nói, thiên đạo đại công, thánh thượng tự có quyết định. Cố Hải buông đũa xuống, quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc. Ngươi cũng không cần ở chỗ này làm bộ nói với ta. Ta cũng không quản ngươi có tâm tư gì, ta có thể nói với ngươi, ta tin tưởng Diệp tướng quân là oan uổng, cũng tin tưởng ta không thể thắng tránh. Hắn nói lời này thanh âm vừa phải, mấy sĩ tử xung quanh cũng nghe, dừng đũa nhìn về phía hắn. Lần này người khôn khéo đều đem những lời nói thường ngày cũng thái độ về hai phe của mình gác sang một bên. Trước mặt những người này đều có những ý niệm trong lòng mình, nhưng đến bây giờ cũng không có nói ra. Cũng không tỏ thái độ nghiêng về phương nào. Huống chi, lúc này ở nơi đây tuyệt đối không phải là thời điểm tỏ rõ lập trường. Hai vị đại nhân thủy hòa bất dung trên đài không thấy, nhưng vẫn có thể bị những kẻ khác đồn thổi. Bọn chúng đối với hai người bọn họ như đối với cha sinh mẹ đẻ. Tiểu tử này, quả thật khác loại. Có tiếng cười thật thấp vang lên, Cố Hải cảm thân chân có người đụng phải. Hắn vừa cúi đầu nhìn, không biết là người nào đem hài của mình đá đến chỗ hắn. Tráng sĩ, ta nguyện dâng một chiếc hài. Đối diện là một sĩ tử, Tề Mi lộng nhãn cười nhẹ nói. Dày trong tiếng trung đọc lên giống như tiếng thở dài, hàm ý đau khổ, chia lìa ý là bảo anh về đi hay sao á? Lời này lập tức hòa tan không khí ngưng trọng vừa rồi, tiếng phì cười liên tiếp vang lên. Trên mặt Cố Hải cũng không có vẻ gì kích động vì bị làm nhục, dĩ nhiên cũng không đập bàn, ngược lại cười một tiếng. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, Ngũ huynh, làm như ta ngu ngốc. Hắn nhàn nhạt nói, dứt lời, hung hăng dẫm lên chân sĩ tử đó. Sĩ tử kia bị đau, muốn gào lên thành tiếng, âm thanh muốn ra khỏi họng chợt nhớ lại mình đang ở chỗ nào. Phải cố gắng đem thanh âm nuốt ngược trở vào sĩ tử bốn phía nghẹn cười đến đau bụng. Cố Ngư cũng cười, liếc nhìn Cố Hải, không nói gì thêm. Động tĩnh bên này cũng không tránh khỏi ánh mắt các vị đại nhân trên đài. Mặc dù không rõ mọi người bên này nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết chẳng hẳn là đề tài nóng bỏng hiện nay. Trong lòng chư vị đại nhân không khỏi cười thầm. Bữa tiệc tiến hành một lúc mọi người đứng lên, vui vẻ đưa tiễn Văn Quận Vương. Cố Hải vẫn cúi đầu như cũ, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, sĩ tử bên cạnh rối rít lui về sau. Văn Quận Vương được nhóm quan viên hộ tống mà đến, sau đó dừng lại trước người Cố Hải. Trong lòng Cố Hải hơi giật mình, văn chương của ngươi làm không tệ, chẳng qua có đôi chỗ thật bình thường, chưa đủ thể hiện tài trí sắc sảo, cần cố gắng hơn nữa. Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền đến, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Cố Hải mặc dù cúi đầu nhưng vẫn cảm giác được vô số ánh mắt kinh ngạc dò xem hắn. Học sinh đã biết, đa tạ Quận Vương chỉ giáo. Hắn cung kính khom người thi lễ. Một góc vạt áo vàng đính hoa lan lướt qua, người đi rồi. Cố Hải, ngươi nhận thức Văn Quận Vương. Đám người chợt bao vây xung quanh Cố Hải, mặt kinh ngạc rối rít hỏi. Ngay cả những vị đại nhân ở đó cũng để lộ vẻ mặt tò mò, như có điều suy nghĩ nhìn vị sĩ tử không tính là xuất chúng này. Cố Ngư đứng bên ngoài đám người, thần sắc lạnh nhạt. Hai vị đại nhân cách đó không xa trò chuyện với nhau đứt quãng truyền vào tai hắn. Người này là Kiến Khang tới. Tiên nhân huyện, Quận Vương từng đi học bên ngoài. Đã như vậy, đại nhân yên tâm. Cố Ngư hơi vòng ra phía sau, nhìn thấy hai vị quan viên nho nhã đang trò chuyện cùng nhau. Thấy hắn nhìn qua đây, một trong hai người khẽ gật đầu cười một tiếng. Hồ đại nhân. Cố Ngư nhanh chóng bước đến, khom người thi lễ. Không cần đa lễ. Hồ đại nhân gật đầu cười nói, một mặt hướng vị quan nhân kế bên giới thiệu. Đây chính là người đang giữ chức hội nguyên năm nay. Cố Ngư Cố Tồn Chi. Hắn ta ngừng một chút, lại bổ sung. Tồn Chi cùng cống sĩ 150 Cố Hải Cố Ngậm Chi là đường huynh dệ. Vậy sao? Vị quan nhân kia hứng thú, đôi mắt tí hí sáng lên, đem tầm mắt có chút kiêu căng nhắm ngay Cố Ngư. Cố Ngư dương mắt nhìn, thấy người này tuổi chừng 40, mặt mũi trắng trẻo ngũ quan đoan chính, chẳng qua là có một đôi mắt xích, phá hỏng hảo cảm toàn thân. Hắn hơi nâng cằm lên, tầm mắt người nọ từ cao nhìn xuống, mang theo sự kiêu ngạo. Cố Ngư ánh mắt sắc bén, nhìn một cái đã nhận ra vị này cùng thủ phụ Chu đại nhân có mấy phần quen mặt. Hơn nữa đại nhân này đến dự tiệc, không nhận biết được tất cả các vị sĩ tử cũng coi như chấp nhận được, nhưng không nhận biết hội nguyên đứng đầu bảng thì hơi không phải. Không phải người này tin tức không nhạy thì chính là quyền cao chức trọng khinh thường biết. Xét khuôn mặt người này, Cố Ngư cho rằng là đệ đệ, huynh đệ hai người cùng đậu công sĩ, thật là một câu chuyện được người ca tụng. Người này mở miệng cười nói, hai mắt bởi vì cười lại càng híp hơn, tăng thêm mấy phần âm nhu. Đại nhân tán thưởng, học sinh không dám. Cố Ngư vội vàng khom người thi lễ. Thanh âm của hắn trong trẻo, tư thái thanh nhã lịch sự, cũng không giống như những người khác sợ hãi khi lần đầu gặp trọng thần thiên tử cùng với không tự chủ a dua nịnh hót. Mặc dù mọi người cũng thích nghe lời ca tụng của tiểu nhân, nhưng nội tâm vẫn xem thường bọn tiểu nhân, quả thật rất mâu thuẫn. Tồn Chi tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ lại khí phách, ta thấy rất có dáng dấp trạng nguyên.